Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 121, Kim Đan Cảnh. Bản thân lại ở gần trung tâm vụ nổ, lần này mà nổ, không phải ta cũng xong đời sao? Nhiếp Thiên Bá khổ sở trong lòng, nhưng không biết làm thế nào cho phải. Vương Khả, lần này ta nhận thua, được không? Nhiếp Thiên Bá xin hàng. Phu nhân, giao nơi này cho các vị gia chủ xử lý được không? Chúng ta còn có chuyện phải làm. Đi ngay nhá. Vương Khả nhìn về phía công chúa U Nguyệt. Nhiếp Thiên Bá sững sờ, Vương Khả thật sự thả ta sao? Vương gia chủ, đa tạ, đa tạ. Nhiếp Thiên Bá lập tức vui mừng nói. Không phải là Vương Khả không muốn giết Nhiếp Thiên Bá, mấu chốt là hình như đằng sau mọi người có một cổ hắc khí vọt tới. Hắc khí? Không thích hợp. Chẳng lẽ là nhắm vào ta mà đến? Vương Khả cảnh giác, lập tức muốn chạy đi. Ở đây, dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, cũng không an toàn. Vương Khả, vì sao phải buông tha hắn? Công chúa U Nguyệt buồn bực nói. Phi kiếm của Vương Khả vẫn hoàn hảo, tuyệt đối chiếm cứ ưu thế, dựa vào cái gì? Bởi vì Nhiếp Thiên Bá cầu xin tha thứ mà buông tha hắn sao? Thù của ta còn chưa báo đây này. Ngươi! Nhiếp Thiên Bá buồn bực nhìn công chúa U Nguyệt. Đúng, không thể bỏ qua cho hắn, bắt hắn trả tiền. Gia chủ ở bốn phía lập tức kích động, kêu lên. Đệ nhất nhân Chu Tiên Trấn, Nhiếp Thiên Bá, rốt cục bị đánh bại. Quá tốt rồi, chúng ta có thể đòi lại tiền của mình. Lúc này Vương Khả ngươi đi đâu chứ? Ngươi phải giúp chúng ta trấn áp Nhiếp Thiên Bá, thuận tiện giúp chúng ta đòi nợ. Làm sao Vương Khả nguyện ý giúp đám gia chủ này? Hắn đang muốn cất kiếm, nhưng tất cả đã muộn. Bành. Một cơn hắc phong cuồn cuộn cuốn tới, nhìn lại liền thấy, 10 vị cường giả Chu Tiên Trấn, bị hắc phong cuốn bay ra tứ phía. A. A. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến, khiến tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một đám hắc y nhân, chậm rãi từ nơi xa đi tới. Một người áo đen trong đó phất tay. Vung tay áo một cái, hắc phong nổi lên bốn phía. Tách đám cường giả Chu Tiên Trấn trước mặt ra, mở ra một con đường. Kim Đan Cảnh. Người kia là Kim Đan Cảnh. Có người hoảng sợ kêu lên. Phất ống tay áo một cái, liền cuốn bay một đám tiên thiên cảnh, đây không phải cường giả Kim Đan Cảnh thì là cái gì? Tất cả cường giả Chu Tiên Trấn trở nên gấp gáp. Hình như không chỉ có một Kim Đan Cảnh, mà là một đám thì phải. Sau khi Vương Khải nhìn rõ khuôn mặt người cầm đầu, lập tức biết nguyên do. Chu Yếm. Tại sao hắn lại đi cùng đám tà ma này? Hắn không cần Vương Triều Đại Thanh nữa sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Đến bây giờ Vương Khả vẫn không biết Chu Yếm đã ma hóa. Chỉ cho rằng Chu Yếm là người bình thường có thực lực đặc biệt yếu. Ha ha ha, Vương Khả, ngày đó ngươi đánh ta rất thê thảm. Hôm nay, ta tới để báo thù. Chu Yếm vừa cười to vừa hung ác nói. Các ngươi muốn đối phó Vương Khả? Nhanh, ta giữ hắn lại, các ngươi mau giết hắn. Nhiếp Thiên Bá giống như nhìn thấy cứu tinh, mừng rỡ kêu lên. Một đám tà ma áo đen, ở dưới sự dẫn đường của Chu Yếm, dậm chân đi về phía Vương Khả. Khí tức nhóm tà ma vô cùng khủng bố, trong đó lại có không ít tà ma Kim Đan Cảnh, chỉ là hắc phong cuốn tới. Đã khiến cường giả Chu Tiên Trấn liên tiếp lui về phía sau. Nhiếp Thiên Bá vốn rơi vào tuyệt cảnh, nhìn thấy đám này tà ma đi tới. Lập tức vui mừng. Nhiếp Thiên Bá không biết đám người này, nhưng từ trong lời nói của Chu Yếm biết được, bọn họ đến tìm Vương Khả trả thù. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Các ngươi muốn đối phó Vương Khả sao? Nhanh, ta giữ hắn lại, các ngươi mau giết hắn. Nhiếp Thiên Bá kích động hối thúc. Vương Khả sầm mặt lại, Chu Yếm lợi dụng thân phận Đại Vương Đại Thanh của mình, chiêu mộ đám tà ma này đến đây sao? Vương Khả, ngươi không nghĩ tới sao? Không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã đuổi tới. À. Ha ha ha, sỉ nhục trong vương cung, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, còn nữa, chuỗi niệm châu của ta đâu? Ở đâu? Chu Yếm lạnh lùng nói. Chu Yếm, ngươi nói minh thai chi thân, là cái nào? Một tên tà ma lạnh lùng nói. À, chính là nàng. Thế nhưng, các ngươi phải chờ một chút, chờ ta lấy lại niệm châu trước. Chu Yếm lập tức chỉ công chúa U Nguyệt nói. Hả? Chúng tà ma đều nhìn về phía công chúa U Nguyệt. Công chúa U Nguyệt biến sắc, khẩn trương trốn sang một bên Vương Khả. Ha ha ha, trốn cũng vô ích, hôm nay, ngay cả bản thân Vương Khả cũng khó bảo toàn. Chu Yếm lạnh lùng nói. Vương Khả, làm sao bây giờ? Công chúa U Nguyệt tỏ vẻ sốt ruột hỏi. Mí mắt Vương Khả nhíu chặt, trốn ư. Bây giờ căn bản trốn không thoát, một đám tà ma kim đan cảnh, làm sao có thể trốn được? Vương Khả, ngươi không nói, đừng trách ta tự mình động thủ. Roi da, ta cũng mang đến rồi. Chu Yếm lật tay lấy ra một cây roi da. Chu Yếm muốn trả lại gấp trăm lần sỉ nhục hôm đó. Vẻ mặt công chúa U Nguyệt khẩn trương, người Chu Tiên Trấn ở xung quanh căn bản không dám xen vào. Vương Khả đè sự sốt ruột trong lòng xuống, dùng kinh nghiệm giang hồ nhiều năm khiến cho mình tỉnh táo lại. Chu Yếm, chuyến này ngươi khổ cực rồi. Cảm ơn. Vương Khả hít sâu một hơi nói. Hả? Đám người vô cùng bất ngờ. Chu Yếm muốn đánh ngươi, dồn ngươi vào chỗ chết. Ngươi lại còn cảm kích hắn. Ngươi là người có khuynh hướng chịu ngược sao? Ngay cả công chúa U Nguyệt cũng không thể nào hiểu được, tình huống gì đây? Cảm ơn ta. Chu Yếm híp mắt, khó hiểu nói. Đúng vậy, cảm ơn ngươi đã dẫn đám tà ma này đến Chu Tiên Trấn. Các sư huynh đệ trong tiên môn của ta đã chờ rất lâu rồi. Đến là tốt, hôm nay, đừng ai nghĩ đi, ta muốn một mẻ hốt gọn đám tà ma này, một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Khả kêu to một tiếng. Cái gì? Chúng tà ma biến sắc, lập tức dò xét bốn phía. Xung quanh có tiên môn chính đạo mai phục ư? Cả đám tà ma phòng bị nhìn ra xung quanh. Đồng thời nghi ngờ nhìn Chu Yếm. Nhiếp Thiên Bá, công chúa U Nguyệt, các cường giả Chu Tiên Trấn, tất cả đều trừng to mắt, Vương Khả đang nói cái gì vậy? Chu Tiên Trấn còn có những đệ tử tiên môn khác sao? Chương 122, một chi xuyên vân tiễn, Chu Yếm, lời hắn nói là sự thật sao? Một tên tà ma chất vấn. Chu Yếm ngươi dẫn chúng ta đi tìm chết ư? Đánh rắm, đầu ngươi bị hư à? Làm sao ta có thể mời chính đạo mai phục các ngươi? Bọn họ không biết, chẳng lẽ ngươi cũng không biết nội tình của ta sao? Chu Yếm giận dữ mắng mỏ tên tà ma kia một tiếng. Tên tà ma này sững sờ, lập tức suy nghĩ. Chu Yếm cũng đã nhập ma, làm sao có thể đi cùng chính đạo chứ? Tiểu tử, ngươi dám gạt chúng ta? Tên tà ma kia lạnh lùng nói. Không tin đúng không? Ta gọi bọn họ đi ra. Vương Khả lạnh lùng nói. Hả? Chúng tà ma sững sờ. Tiểu tử ngươi nói dối đã bị phơi bày, ngươi còn việc chết mạnh miệng sao? Ha ha, được ngươi gọi đi. Tên tà ma kia không tin nói. Vương Khả, ngươi muốn dựa vào cái miệng của ngươi, chia rẽ chúng ta sao? Ha ha, ta biết bản lĩnh gạt người của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay, ngươi chỉ là tự rước lấy nhục. Chu Yếm cười lạnh nói. Vương Khả không để ý tới, mà hét to một tiếng, chư vị thường dân Chu Tiên Trấn, nhanh chóng lui ra phía sau, càng xa càng tốt. Nơi này chuẩn bị là nơi tiên môn và ma quyết đấu, lực phá hoại cực lớn, một chút dư âm, cũng có thể lấy mạng các ngươi. Cho các ngươi một chút thời gian. Nhanh chóng rời đi. Hống. Một đám thường dân Chu Tiên Trấn quay đầu bỏ chạy, tất cả mọi người tin tưởng Vương Khả là đệ tử tiên môn, tự nhiên tin tưởng lời Vương Khả nói, bây giờ lại có một đám tiên môn và tà ma tới, tiên môn và tà ma muốn đại chiến sao? Đi mau, ta không muốn bị ảnh hưởng đến, ta không muốn chết. Trong nháy mắt, đám người tấp nập lui lại, đám tử đệ Nhiếp gia bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Vốn đã sụi lơ trên mặt đất, không biết lấy khí lực từ nơi nào đến, lập tức lăn một vòng chạy ra khỏi đại viện Nhiếp gia, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu. Ha ha! Người đâu? Đệ tử chính đạo của ngươi mai phục ở đâu? Chu Yếm cười lạnh nói. Chúng tà ma không ngăn cản những thường dân Chu Tiên Trấn thoát đi, dù sao cũng quá nhiều người, ngộ nhỡ có đệ tử chính đạo ẩn giấu trong đó thì sao? Hiện tại, bọn họ đều đã chạy xa. Chúng ta cũng không cần tốn nhiều tinh lực đến phòng bị. Chu Yếm, các ngươi đã nghĩ kỹ chưa, ta muốn gọi các sư huynh ra, hôm nay các ngươi một người cũng đừng hòng chạy. Vương Khả lạnh như băng nói. Được, được, ngươi gọi đi. Ngươi gọi đi. Ha ha ha, cái Chu Tiên Trấn này, nằm ở vị trí vắng vẻ, xung quanh không có một cái tiên môn nào. Ngươi đến gọi cho ta xem một chút đi. Chu Yếm vung roi ra, giễu cợt nói. Công chúa, gọi người. Vương Khả nói với công chúa U Nguyệt ở bên cạnh. Hả? Công chúa U Nguyệt mờ mịt nhìn về phía Vương Khả. Gọi người. Ta đến đâu gọi người đây? Nếu ta có thể gọi đệ tử Thiên Lang Tông đến, còn phải bị giam đến bây giờ sao? Còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau bắn pháo sáng của ngươi lên. Nhanh. Vương Khả dặn dò. Công chúa U Nguyệt không hiểu, nhưng vẫn lấy một quả cầu đen từ trong túi trữ vật ra. Có chút không xác định nhìn về phía Vương Khả, bắn pháo sáng sao? Chúng ta sắp bị đám tà ma này chém chết. Ngươi còn muốn bắn pháo sáng, định làm nổi bật bầu không khí ư? Nhất tiễn xuyên vân, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Bắn. Vương Khả thúc giục nói. Mặc dù không hiểu vì sao, nhưng công chúa U Nguyệt vẫn gật đầu. Ném pháo sáng trong tay lên bầu trời. Âm. Pháo sáng nổ tung trên bầu trời Chu Tiên Trấn, trong nháy mắt đó, ngàn tia điềm lành trùng thiên, ánh sáng chiếu sáng vạn trượng, trong nháy mắt toàn bộ Chu Tiên Trấn bị vô tận điềm lành bao phủ, tình cảnh vô cùng long trọng. Vẻ mặt chúng tà ma kỳ lạ. Chu Yếm lộ ra từng trận cười lạnh, hiển nhiên không tin bốn phía có người mai phục. Vương Khả không biết ta đến. Làm sao có thể có mai phục? Trước kia tiểu tử Vương Khả này, ở Vương Triều Đại Thanh, đã mồm miệng như phi xe, bây giờ còn muốn gạt ta. Người đâu? Ha ha, người đâu? Vương Khả, ngươi không lừa được ta, hôm nay đừng trách ta. Là ngươi không biết tốt xấu. Chu Yếm cầm roi da muốn đi đến. Vương Khả, làm sao bây giờ? Vẻ mặt công chúa U Nguyệt trở nên sốt ruột. Giết hắn, Vương Khả đang lừa gạt, không cần để ý hắn. Nhiếp Thiên Bá cũng hối thúc. Mắt thấy, quần ma sắp bao phủ Vương Khả, nhưng Vương Khả vẫn một mực nhìn lên bầu trời, thẳng đến thời điểm Chu Yếm đi tới gần, bỗng nhiên bầu trời phía xa truyền đến một tiếng hạc kêu. Lệ. Một tiếng hạc kêu từ xa truyền đến, lại làm cho Vương Khả thở phào một hơi. Ha ha, sư huynh ta đến. Vương Khả cười to nói. Chúng tà ma quay đầu nhìn lại, quả nhiên, bên trên tiên hạc chỗ xa có một người, còn mơ hồ nghe được người trên tiên hạc đang hô hào. Sư huynh, ở nơi đó, đã tìm được, mau tới, sư huynh, mau tới. Bên trên tiên hạc nơi xa có một tiếng hét vang lên. Lệ. Lệ. Lệ. Tiếng tiên hạc kêu từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉ thấy, một đám tiên hạc chở cường giả nhanh chóng bay về phía Chu Tiên Trấn, nhắm thẳng vị trí Vương Khả trong đại viện Nhiếp Gia mà đến. Đệ tử Kim Ô Tông. Là đệ tử Kim Ô Tông. Có tà ma kinh hãi kêu lên. Thật sự có mai phục. Là thật. Lại là một tên tà ma sợ hãi kêu lên. Chúng ta trúng kế, chúng ta trúng kế, Chu Yếm, ngươi dám gạt chúng ta. Lại một tên tà ma tức giận nói. Một đám tà ma lập tức trợn mắt với Chu Yếm, cái tên khốn kiếp này, cố ý gạt chúng ta đi tìm cái chết. Làm sao? Làm sao có thể? Chu Yếm trừng mắt, không thể tin nổi nói. Có lẽ không phải là Chu Yếm hại chúng ta đâu, bởi vì Chu Yếm cũng đã nhập ma, chính đạo sẽ không dung thứ hắn. Một tên tà ma biết gốc tích lập tức giải thích giúp Chu Yếm. Không sai, không sai. Ta cũng thành ma. Làm sao ta có thể cấu kết với chính đạo? Là Vương Khả, hắn lừa các ngươi. Chu Yếm lập tức kêu lên. Hả? Đám người đều nhìn về phía Vương Khả. Nói dối bị vạch trần nên làm cái gì? Đương nhiên là tiếp tục. Hừ, không sai, Chu Yếm không biết ta và các sư huynh mai phục ở Chu Tiên Trấn, chính là bởi vì hắn không biết, mới có thể lừa gạt được các ngươi. Mới có thể lừa các ngươi vào bẫy. Chương 123, một chi xuyên vân tiễn, ha ha ha, Chu Yếm, lần này, đa tạ ngươi rồi, ha ha ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Chu Yếm. Chúng tạ ma. Sáng tỏ, toàn bộ sáng tỏ, chính Chu Yếm cũng bị lừa, bản thân hắn cũng không biết, kết quả mang theo chúng ta nhảy vào bẫy rập chính đạo. Việc này không thể trách Chu Yếm, muốn trách thì trách chính đạo quá giảo hoạt. Thế mà vờ tha để bắt thật. Đám tà ma các ngươi, chờ chết đi, các ngươi biết không? Các sư huynh ta, vì lần này tiêu diệt các ngươi, đã sớm chuẩn bị từ lâu, chuẩn bị vô số pháp bảo, chỉ cần các ngươi hơi có chút chậm trễ, hôm nay liền nằm lại chỗ này. Một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Khả quát nói. Vẻ mặt chúng tà ma lập tức siết chặt, không có cẩn thận cân nhắc vì sao Vương Khả lại nói lộ ra miệng, thậm chí ngay cả chuẩn bị của chính đạo cũng để lộ ra. Bại lộ càng tốt, chúng ta biết rõ đám đệ tử chính đạo này có chuẩn bị mà đến, chúng ta mới có thể càng thêm cẩn thận, không, càng thêm cẩn thận cũng vô dụng, phải đổi thụ động thành chủ động, phải chủ động xuất kích, không thể nghe chính đạo nói lời ngon tiếng ngọt, phải ở trước khi bọn hắn mở miệng, lập tức hạ sát thủ, một tên cũng không để lại. Chém tận giết tuyệt. Không, chúng ta phải ra tay trước mới chiếm được lợi thế. Cầm vũ khí, đừng nói nhảm với bọn chúng, giết sạch bọn chúng. Một tên tà ma quát. Vâng. Một đám tà ma ứng tiếng quát. Xung quanh người đám tà ma lập tức tuôn ra ma khí, theo dõi tiên hạt bay tới, sau đó giơ kiếm chém lên trời. Không bắt được Trương Chính Đạo, chúng đệ tử Kim Ô Tông kinh sợ không thôi, đồng thời nghĩ đến Vương Khả chạy không xa, lập tức đi tìm kiếm. Có thể nói đám tiên hạt này đã sớm mở ra đa mắt, chỉ cần đi vào tầm mắt là lập tức bị tập trung. Thẳng đến khi bầu trời phía xa có một tiếng nổ vang lên. Cái hình ảnh quen thuộc kia lập tức tái hiện trong đầu Trương Thần Hư. Trương Thần Hư đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này hai lần trước chính là do Vương Khả phát ra, lần này là lần thứ ba. Chẳng lẽ lại là Vương Khả sao? Sư huynh, ở nơi đó, tìm được rồi, mau tới, sư huynh. Mau tới. Một tên sư đệ ở phía xa hô to một tiếng. Đến rồi, ha ha ha, cùng đi, chúng ta sẽ chém hắn thành muôn mảnh. Trương Thần Hư vui vẻ hét lớn. Vâng. Bốn phương truyền đến tiếng hoan hô, tất cả tiên hạt từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay về phía Chu Tiên Trấn. Trương Thần Hư bay trên trời cao, lập tức nhìn thấy Vương Khả phía dưới. Quả nhiên là Vương Khả. Con ngươi Trương Thần Hư trừng một cái. Lúc trước Vương Khả bởi vì thúc đẩy viên hội, vì biểu hiện ra sự bi thương đối đệ tử Vương gia diệt tộc, cho nên mặc một thân áo đen, trang phục màu đen này và trang phục màu đen của đám tà ma, vừa vặn giống nhau. Nên trong lúc nhất thời, nhìn qua có vẻ rất hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau. Rất rõ ràng, Vương Khả và đám người áo đen kia là cùng một bọn. Tại sao công chúa U Nguyệt lại ở chỗ này? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là... Vương Khả vậy mà tìm được một đám người chờ đợi mình. Quá kiêu ngạo. Tự tìm cái chết. Trương Thần Hư dẫn người đáp xuống. Lập tức nhìn thấy quanh thân các đồng bạn của Vương Khả lại bốc lên hắc khí cuồn cuộn. Ma khí. Là tà ma. Tại sao Vương Khả lại đi cùng tà ma? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên, không có khả năng đọa lạc ma hóa, nhưng đám đồng bạn này của hắn lại đều là tà ma. Hơn nữa đều cầm trường kiếm chỉ mình. Chẳng lẽ cố ý tìm tà ma tới đối phó mình sao? Vương Khả ơi Vương Khả, làm bạn cùng tà ma, ai cũng không thể cứu được ngươi. Trương Thần Hư lộ ra vẻ dữ tợn. Trong nháy mắt tiên hạt đã đến xung quanh, Trương Thần Hư còn chuẩn bị giễu cợt Vương Khả một phen. Lại bị Vương Khả giành trước. Chớ nhiều lời với bọn chúng, giết, giết sạch bọn chúng. Một tên cũng không để lại, chém tận giết tuyệt. Vương Khả trống to một tiếng. Chúng tà ma cho rằng Vương Khả đang la lên với sư huynh đệ. Còn đám người Trương Thần Hư lại cho rằng Vương Khả đang la lên với các đồng bạn của mình. Giết người diệt khẩu. Nằm mơ. Oanh. Hai bên chính tà lập tức đại chiến, đao kiếm đối mặt, cương khí bắn ra bốn phía, kim đan cảnh đại chiến, vốn đã là thiên băng địa liệt, một đám kim đan cảnh đại chiến. Kinh khủng bực nào, toàn bộ Nhiếp gia lập tức nổ nát vụn. Cuốn lên bụi đất ngập trời. Người Chu Tiên Trấn trốn càng ngày càng xa, cả đám ở xa phóng tầm mắt tới, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Vương gia chủ thực là lợi hại, lúc này mới vào tiên môn mấy ngày, đã lăn lộn phong sinh thủy khởi, đệ tử kim đan cảnh trong tiên môn cũng có thể điều động. Thực sự là lợi hại, lợi hại. Chu Tiên Trấn. Chính ma lưỡng đạo chiến đấu hung mãnh ở Nhiếp gia. Kiếm quang, đao quang chiếu xạ Chu Tiên Trấn, kiếm khí tung hoành, đao khí tàn phá bừa bãi, một đám kiến trúc Nhiếp gia trong chiến đấu sụp đổ xuống. Các cường giả Chu Tiên Trấn ở xa không ngừng nuốt nước bọt. Vương gia chủ thực sự là lợi hại, lúc này mới vào tiên môn mấy ngày, đã lăn lộn phong sinh thủy khởi, có thể tùy ý điều động đệ tử kim đan cảnh trong tiên môn. Thực sự là lợi hại, lợi hại. Đúng vậy, thật là hâm mộ vương gia chủ, đã bước qua sự khó khăn của Chu Tiên Trấn chúng ta, tham dự vào tranh phong của cường giả kim đan cảnh. Hả? Không đúng, vì cường giả kim đan kia có phải Trương Thần Hư hay không? Đúng vậy, hình như là Trương Thần Hư. Không phải Vương Khả nói Trương Thần Hư là giả sao? Tại sao có thể có tu vi kim đan cảnh? Cuối cùng, vẫn có người nhìn thấy Trương Thần Hư. Bắt đầu nghi ngờ lời nói của Vương Khả. Nhưng trong đám người có người của Vương Khả, đây đều là thủy quân đi theo Vương Khả nhiều năm, điểm ấy dư luận làm khó được bọn hắn sao? Không, đó chính là Trương Thần Hư. Ngày xưa Nhiếp Thiên Bá tìm một tên lừa đảo gạt chúng ta, tự nhiên dựa theo dung mạo đệ tử Kim Ô Tông tìm. Nhiếp Thiên Bá thật là giỏi lừa đảo, vậy mà lúc trước tìm được người giống như vậy. Hắn tự tìm cái chết. Chương 124, giúp người làm niềm vui, vậy mà Nhiếp Thiên Bá cố ý dựa theo dung mạo đệ tử Kim Ô Tông, tìm người tương tự đến lừa đảo, đáng chết. Sau khi Vương Khả thác trách móc, toàn bộ cường giả Chu Tiên Trấn lập tức suy nghĩ theo. Thì ra là thế, khó trách ta nhìn thấy giống như vậy. Vị Trương Thần Hư này và kẻ giả mạo Nhiếp Thiên Bá tìm tới thật là giống nhau, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, vẫn còn có chút khác. Không sai, cằm của bọn hắn có chút không giống. Con mắt cũng lớn hơn một chút. Lần này không cần Vương Khả thác dẫn dắt, mọi người đến đây gây chuyện, đều tìm được rất nhiều chỗ giống và khác nhau của Trương Thần Hư thật giả. Mấu chốt là, lúc trước Trương Thần Hư lộ diện, mọi người cũng không dám nhìn nhiều, tự nhiên có thể tìm ra rất nhiều chỗ không giống nhau. Kể từ đó, toàn bộ hiềm nghi của Vương Khả được xóa sạch, chỉ còn lại một đám khinh bỉ nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá đại lừa gạt ở xa. Nhiếp Thiên Bá, Vương Khả, công chúa U Nguyệt, Chu Yếm đứng ở trung tâm chiến trường. Vương Khả khống chế phi kiếm, giằng co với Nhiếp Thiên Bá như trước. Chỉ có Nhiếp Thiên Bá biết, đám đệ tử Kim Ô Tông Trương Thần Hư này không phải đến giúp Vương Khả, mà là đến tiêu diệt Vương Khả. Nhóm tà ma này cũng muốn tìm Vương Khả gây phiền phức. Theo đạo lý, Vương Khả chết chắc mới đúng, vì sao lại trở thành như này? Các ngươi không cần đánh nữa, người các ngươi muốn giết ở chỗ này. Chớ để hắn ngư ông đắc lợi. Nhiếp Thiên Bá chịu đựng trọng thương ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng chính ma vốn là ngươi chết ta sống, bây giờ lại đánh ra hỏa khí, làm sao có thể vì một câu của Nhiếp Thiên Bá liền bắt tay giảng hòa. Nói đùa gì đấy, Nhiếp Thiên Bá ngươi tính là thứ gì? Chúng ta cũng không nhận ra ngươi. Nhiếp Thiên Bá gầm to một hồi, căn bản không có chút hiệu quả nào, gương mặt phiền muộn. Giờ phút này, phi kiếm của hai người giằng co. Phi kiếm của hắn lúc nào cũng có thể vỡ nát, lại kề sát bản thân, hắn muốn tự bạo phi kiếm cũng không dám, một khi cất kiếm, liền bị Vương Khả trảm. Vương Khả, nếu không chúng ta trước tiên bỏ qua chiến đấu. Rời khỏi nơi này đã. Nhiếp Thiên Bá mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả trầm ngâm một chút, cũng muốn đáp ứng, thế nhưng Chu Yếm ở bên cạnh không đồng ý, đừng có ngừng, ngươi chính là Nhiếp Thiên Bá đúng không? Ngươi ngăn chặn Vương Khả, ta tới giết hắn. Chu Yếm nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá kêu lên. Ngươi! Nhiếp Thiên Bá ngạc nhiên nhìn về phía Chu Yếm. Có ta ở đây. Ngươi đừng mơ tưởng. Công chúa U Nguyệt ngăn ở trước người Vương Khả. Vương Khả lại cười lạnh nói, Chu Yếm, ngươi lại ngứa da rồi sao? Ngươi còn không biết sống chết. Chu Yếm nắm lấy roi da, dậm chân đi tới. Công chúa U Nguyệt, ngươi tránh ra, không cần lo lắng, tên Chu Yếm này chỉ là phàm nhân có tu vi hậu thiên cảnh, ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa đạt tới. Hắn không thương tổn ta được, ngay cả hộ thể chân khí của ta cũng không phá nổi, không cần quan tâm đến hắn. Vương Khả giải thích nói. Hả? Công chúa U Nguyệt ngạc nhiên nói. Mặt Chu Yếm lập tức đỏ lên, lần trước ở trong vương cung. Nhiếp Diệt Tuyệt đứng ở ngoài cửa, ta không dám thi triển chân khí thôi, bổn vương đã là tiên thiên cảnh đỉnh phong, diệt các ngươi còn không phải là chơi đùa sao? Thật sự cho là ta yếu như gà à? Vương Khả, ngươi thật sự cho rằng lần trước ta đánh không lại ngươi ư? Chu Yếm dùng roi da chỉ Vương Khả cười lạnh nói. Đúng lúc này, một cánh tay không khống chế phi kiếm của Vương Khả, co lại, cướp được roi da của Chu Yếm vào trong tay mình. Hả? Chu Yếm nhìn hai tay trống không, sững sờ. Ta không để ý, roi da đâu rồi? Ngươi xem, với tài nghệ này, còn muốn đánh ta? Loại người này chính là si tâm vọng tưởng. Công chúa! Lần này ngươi có thể yên tâm, tốt rồi, tu vi ngươi bị phong, đừng để dư ba chiến đấu giữa ta và Nhiếp Thiên Bá ảnh hưởng, ngồi ở một chỗ an toàn chờ đợi là được. Vương Khả an ủi. Ừ. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng tên Chu Yếm này rất lợi hại nữa chứ, hóa ra chỉ là một cái hàng dởm. Công chúa U Nguyệt tỏ vẻ khinh bỉ, đi sang khu vực an toàn chờ đợi. Chu Yếm sao? Không bản lãnh, gào thét cái gì? Lãng phí thời gian của ta. Nhiếp Thiên Bá khinh bỉ nhìn thoáng qua. Vương Khả. Đề nghị ta vừa đưa ra thế nào? Ngươi và ta thu tay lại, lập tức rời đi. Nhiếp Thiên Bá nhìn về phía Vương Khả lần thứ hai. Vương Khả còn chưa lên tiếng, Chu Yếm ở bên cạnh đã không nhịn nổi. Đừng hòa giải với hắn, Nhiếp Thiên Bá, vừa rồi chỉ là ta chủ quan thôi, tay không nắm chắc, bị hắn đoạt mất roi da. Ta đánh chết hắn, dễ như trở bàn tay. Chu Yếm lập tức quát. Nhiếp Thiên Bá cách đó không xa sững sờ, quăng tới ánh mắt không tin. Chu Yếm, ở một bên nghỉ ngơi đi. Ngươi cho rằng ta thật sự không dám quất ngươi sao? Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Ba. Bỗng nhiên roi da trong tay quất vào trên người Chu Yếm. Lại bị đánh. Ánh mắt đám người khinh bỉ, Chu Yếm như bị vô tận nhục nhã. Rống. Chu Yếm gào to một tiếng. Quanh thân toát ra một luồng khí thế khổng lồ, khiến đất đá bốn phía nổi lên một trận rung động, mà quanh người Chu Yếm càng toát ra ma khí cuồn cuộn. Khí tức thật là mạnh. Chẳng lẽ Chu Yếm nói là sự thật? Thần sắc Nhiếp Thiên Bá cách đó không xa khẽ động. Ma khí! Chu Yếm, ngươi từ bỏ Vương Triều Đại Thanh sao? Ngươi thế mà thật sự nhập ma giáo? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ma khí! Hừ! Dù sao hôm nay cũng bại lộ, qua hôm nay, ai biết. Nhưng Vương Khả ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay, ta muốn khiến ngươi chết. Chu Yếm dữ tợn nói. Vương Khả, cẩn thận. Công chúa U Nguyệt sợ hãi kêu lên. Bởi vì, quanh thân Chu Yếm tràn ngập ma khí, mặt mày dữ tợn, một quyền bọc lấy vô tận ma khí, mang theo toàn bộ lực lượng của Chu Yếm, đánh về phía bụng Vương Khả. Một quyền hung mãnh này, khiến công chúa U Nguyệt cũng lộ ra vẻ kinh hoảng. Nhiếp Thiên Bá cách đó không xa lộ ra vẻ hưng phấn. Vương Khả căn bản không kịp phản ứng, đã trúng quyền. Oanh! Chương 125, giúp người làm niềm vui em mờ thanh như vật nặng từ trên tầng 10 rơi xuống, Nhiếp Thiên Bá thấy vậy vui vẻ gào lên, quá tốt rồi, một quyền mạnh mẽ như vậy. Không cần nói Vương Khả, chính là mình cũng chịu không được. Vương Khả còn không chết sao? Chu Yếm cũng đang mong đợi một quyền đấm chết Vương Khả, rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng... Vương Khả không nhúc nhích. Một chút động tác lui về phía sau cũng không có. Điều này sao có thể? Không phải Vương Khả chỉ là tiên thiên cảnh thôi sao? Chu Yếm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Khả, vẻ mặt Vương Khả mờ mịt. Ngươi đang cù lét sao? Vương Khả tu luyện đại nhật bất diệt thần công, chân khí có được hiệu quả thôn phệ công kích ngoại lực, lực lượng một quyền này của Chu Yếm, bị chân khí hấp thu, thế cho nên chân khí Vương Khả lớn hơn một phần, Vương Khả cũng không đau. Một chút cũng không đau. Chu Yếm mạnh hơn Mộ Dung Lục Quan sao? Lúc trước Mộ Dung Lục Quan đánh cũng không đau, làm sao Chu Yếm ngươi đánh có thể đau? Chu Yếm cương cứng ở nơi đó. Nhiếp Thiên Bá và công chúa U Nguyệt cách đó không xa cũng mở to hai mắt nhìn. Chu Yếm đang làm gì vậy? Vương Khả, ngươi biết không? Công chúa U Nguyệt tò mò hỏi. Sắc mặt Nhiếp Thiên Bá trở nên khó coi, Chu Yếm. Quả nhiên ngươi là một tên phế vật, ngay cả hộ thể chân khí của Vương Khả cũng không phá được. Ta có thể cảm ứng được, Vương Khả chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, cứ như vậy cho ngươi đánh, ngươi cũng không thương tổn được hắn. Hắn ngay cả động cũng không động. Ngươi còn gạt ta? Chu Yếm. Vương Khả thật sự là ngay cả động cũng không động, ta thế nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, một kích toàn lực, vì sao chứ? Ảo giác, nhất định là ảo giác, tiếp tục, ta không tin, ta không tin. Nhìn thanh ma quyền của ta. Chu Yếm tiếp tục gào to một tiếng. Oanh! Lại là sấm to mưa nhỏ, khí thế ngập trời, thanh thế to lớn, thế nhưng Vương Khả vẫn không động. Ngươi đang làm trò cười sao? Có thể đứng đắn một chút hay không? Công chúa U Nguyệt hoàn toàn yên tâm cười nói. Trò cười cái em gái ngươi ấy. Ai có sức lực cười với ngươi? Ta không nghiêm chỉnh sao? Cả nhà các ngươi mới không nghiêm chỉnh. Sắc mặt Chu Yếm cực kỳ khó coi. Ta không tin, ta không tin. Chu Yếm cảm nhận được sỉ nhục to lớn. Oanh, oanh, oanh. Từng quyền đánh vào trên người Vương Khả, khí thế phi phàm, nhưng Vương Khả một điểm động tĩnh cũng không có. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Bỗng nhiên Vương Khả lộ ra vẻ lo lắng. Hả? Có hiệu quả sao? Vương Khả không chịu nổi. Chu Yếm, tiếp tục, nhanh, tiếp tục, mặc dù tu vi ngươi quá yếu, nhưng góp gió thành bão, rốt cục Vương Khả cũng không chịu nổi rồi. Đột nhiên ánh mắt Nhiếp Thiên Bá sáng lên. Oanh, oanh, oanh. Ta tiếp tục còn cần ngươi nói sao? Chu Yếm càng sử dụng toàn bộ lực lượng, đi quanh người Vương Khả, đánh từ bên trên xuống phía dưới, từ trước về sau, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Vương Khả cũng không kịp nắm bắt, dù sao, Vương Khả cũng phải giằng co với Nhiếp Thiên Bá, làm sao dám quá phân tâm đi ứng phó Chu Yếm. Chỉ có thể một bên lo lắng hô hào đừng đánh nữa. Một bên mặc cho Chu Yếm oanh kích như điện quang. Mắt thấy, Chu Yếm sắp dồn toàn bộ chân nguyên lực lượng ở trên người Vương Khả. Rốt cục trên mặt cũng Vương Khả lộ ra vẻ sợ hãi. Vương Khả, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi sao rồi? Có phải rất đau hay không? Công chúa U Nguyệt sốt ruột đứng lên. Nào chỉ là đau, mà còn mất mạng nữa. Đi chết đi. Chu Yếm gào to một tiếng, song quyền xuất kích, vung ra một cổ lực lượng cuối cùng trong cơ thể. Oanh! Một tiếng vang trầm từ trong cơ thể Vương Khả truyền đến. Tiếp theo liền thấy quanh thân Vương Khả phóng ra một cổ khí lưu, cuốn bay toàn bộ các bụi ở bốn phía lên. Tu vi Vương Khả đột phá sao? Công chúa U Nguyệt sững sờ, cứng đờ ở đó. Tình huống gì vậy? Không phải vẻ mặt Vương Khả rất sợ hãi sao? Tại sao hắn lại đột phá tu vi? Chu Yếm truyền công cho hắn sao? Chu Yếm sụi lơ trên mặt đất, thở hổn hển nắm lấy linh thạch, sau khi bổ sung hao tổn cũng trừng to mắt. Không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khả đột phá tu vi. Cái này là động tác gì vậy? Chu Yếm. Không phải người muốn giết Vương Khả sao, người đang giúp Vương Khả a? Nhiếp Thiên Bá trừng mắt, sợ hãi kêu lên. Ta không có. Chu Yếm đỏ mắt kêu lên. Tu vi Vương Khả gia tăng, dẫn đến uy lực thôi động phi kiếm cũng tăng lên. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên. Hai thanh phi kiếm lại đến gần trước mặt Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai, đồng thời, bởi vì uy lực phi kiếm của Vương Khả tăng vọt, nên phi kiếm của Nhiếp Thiên Bá xuất hiện vô số vết trạng, giống như lúc nào cũng có thể vỡ nát, lực phản trấn từ phi kiếm đập lên người Nhiếp Thiên Bá. Trong nháy mắt đánh cho Nhiếp Thiên Bá thương càng thêm thương. Phốc! Ngươi còn nói không giúp Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá nôn ra một ngụm máu, oán hận nhìn Chu Yếm hư nhược. Ta thực sự không giúp Vương Khả. Không tin, ngươi hỏi Vương Khả xem. Chu Yếm bi phẫn quát. Vừa rồi lực lượng cuồn cuộn nhập thể. Hỗn loạn chân khí lớn mạnh lần thứ hai, vì thế Vương Khả đột phá tu vi tiên thiên cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng, Vương Khả không cảm kích một chút nào, bởi vì hỗn loạn chân khí đã trở thành màu vàng sẫm rồi đấy. Vương Khả đã cảm nhận được hỗn loạn chân khí sao động, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy, đây là khúc nhạc dạo tự hỏa thiêu sao. Chu Yếm, tên hỗn đản nhà ngươi, ai bảo ngươi giúp ta đột phá? Vương Khả tức giận quát. Chu Yếm. Mẹ nó, thật là không cãi được mà. Ta thực sự không có giúp ngươi. Vì sao lại biến thành dạng này? Chu Yếm nằm mơ cũng không nghĩ đến. Bản thân báo thù lại có kết quả như vậy. Ta muốn đánh chết Vương Khả mà, vì sao lại nói ta đang giúp hắn? Vì sao chứ? Chu Yếm. Lần này ta bị ngươi hại chết rồi, khụ khụ. Mắt thấy Nhiếp Thiên Bá sắp không kiên trì được nữa. Sắc mặt Chu Yếm cực kỳ khó coi, hắn rất muốn tiêu diệt Vương Khả chứng minh bản thân, tiếp tục đánh Vương Khả sao? Vừa rồi hắn đã dùng hết một thân lực lượng, thật vất vả mới dùng linh thạch bổ sung được một chút, chẳng lẽ lại tiếp tục đi giúp Vương Khả đột phá? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 126, không ai nợ ai, thử ngâm. Chu Yếm lấy ra một chuôi trường đao từ trong túi trữ vật, hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Tỉnh lại đi, vừa rồi Vương Khả cho ngươi đánh nửa ngày, ngươi cũng không gây được thương tổn gì cho hắn, hiện tại dùng đao, có tác dụng sao? Vương Khả sẽ không phản kích à? Lại nói, ngươi là một cái hậu thiên cảnh yếu ớt, cũng không cần mất mặt mũi nữa. Ngồi xuống với ta, xem bọn hắn phân thắng bại. Công chúa U Nguyệt ở một bên khuyên nhủ. Chu Yếm. Xem thường ta. Thật sự cho rằng ta không chịu nổi một kích sao? Chu Yếm tức giận nhìn công chúa U Nguyệt, trong mắt bộc lộ ra một cổ hung quang. Ngươi muốn làm gì? Công chúa U Nguyệt biến sắc. Ta muốn làm gì? Ta không thu thập được Vương Khả, chẳng lẽ ta còn không thu thập được ngươi sao? Vương Khả muốn cứu ngươi, ta liền ăn ngươi, ta muốn để Vương Khả đau khổ. Chu Yếm lạnh giọng đi lên phía trước. Tỉnh lại đi, cô tổ nhiếp diệt tuyệt của ta đã hạ cấm chế ở trên người công chúa U Nguyệt, tiên thiên cảnh đỉnh phong như ta, cũng không thể tới gần người công chúa U Nguyệt, ngươi một cái tiên thiên cảnh yếu như gà, còn muốn tổn thương công chúa U Nguyệt. Đừng làm xấu mặt nữa, được không? Nhiếp thiên bá cách đó không xa giễu cợt nói. Chu Yếm. Hôm nay làm sao vậy? Tại sao ai cũng đối đầu với ta? Vương Khả tà môn ta không cách nào thương tổn, chẳng lẽ công chúa U Nguyệt cũng không thương tổn được sao? Phàm nhân hậu thiên cảnh. Mẹ nó, ai nói ta là phàm nhân hậu thiên cảnh chứ? Ta cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thế nhưng sao không ai tin tưởng chứ? Vương Khả, hôm nay ta nhận thua, không nên tính toán nữa, chúng ta vẫn nên rút khỏi nơi đây trước. Nhiếp thiên bá cầu xin Vương Khả tha thứ. Phi kiếm của nhiếp thiên bá sắp không kiên trì được nữa, chẳng những vết trạng nổi lên bốn phía, còn có khói đen cuồn cuộn, nếu tiếp tục như vậy nữa. Không nói phi kiếm Vương Khả sẽ phá hủy phi kiếm của mình, mà chỉ cần kéo dài thêm một hồi, phi kiếm của bản thân không chịu được lực lượng lớn như vậy, cũng sẽ nổ tung, mấu chốt là, phi kiếm dán chặt lấy ta, lần này mà nổ, ta liền xong đời. Không tính toán. Chu Yếm gầm lên một tiếng. Tại sao có thể tính như vậy? Thật vất vả mới giữ chân được Vương Khả lại, cứ tính như vậy. Bản thân tốn vô số sức lực, thậm chí bại lộ chuyện bản thân nhập ma, nếu như còn không thể tiêu diệt Vương Khả, lấy lại chuỗi niệm châu kia, bản thân không phải là thật sự xong đời sao? Con gà hen, ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa tới như ngươi. Có thể đừng ngắt lời hay không? Nếu không phải là ngươi, vừa rồi ta đã hòa giải với Vương Khả, mẹ nó. Nhiếp thiên bá mắng Chu Yếm. Ta. Gà hen, tiên thiên cảnh cũng chưa tới. Bổn vương là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Chu Yếm lấy tay lau mồ hôi trên mặt một cái, đè nội tâm sắp vỡ vụn lại. Tại sao cục diện trước mắt lại trở nên quỷ dị như vậy chứ? Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Đúng rồi, ta không đối phó được Vương Khả, nhưng nhiếp thiên bá ngươi có thể. Bỗng nhiên ánh mắt Chu Yếm sáng lên. Ý gì? Đám người khó hiểu nói. Nhiếp thiên bá, ngươi và Vương Khả quyết đấu phi kiếm. Đang giằng co, nói rõ ngươi và Vương Khả quyết đấu không ai yếu hơn ai, nếu như lực lượng ngươi bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy lần thì sao? Chu Yếm mở miệng nói. Ý gì? Nhiếp thiên bá mờ mịt nói. Nếu lực lượng của ta tăng vọt lên một lần, Vương Khả đã sớm xong đời, còn cần ngươi nói sao? Mấu chốt là lực lượng của ta không tăng vọt được, ta tới giúp ngươi, ta sẽ rót toàn bộ lực lượng vào trong cơ thể ngươi, tạo điều kiện cho ngươi thôi động phi kiếm, tăng cường lực lượng, nhất cử trảm sát Vương Khả. Chu Yếm hưng phấn đi ra sau lưng Nhiếp Thiên Bá. Ngươi muốn làm gì? Lực lượng một cái hậu thiên cảnh như ngươi. Thì có tác dụng gì, đừng lãng phí thời gian của ta. Nhiếp Thiên Bá buồn bực kêu lên. Nhưng Chu Yếm đâu có nghe lọt, song chưởng ầm vang giáng ở trên lưng Nhiếp Thiên Bá. Một cổ chân nguyên khổng lồ bay thẳng vào trong cơ thể Nhiếp Thiên Bá. Lực lượng hậu thiên cảnh. Có thể có bao nhiêu? Nhiếp Thiên Bá căn bản không coi ra gì. Bởi vậy cũng không phòng ngự, chỉ thuần thế dẫn vào phi kiếm mà thôi, chút lực lượng ấy chỉ là hạt cát trong sa mạc, không dùng được. Nhưng lúc cổ lực lượng này hóa thành số lượng như bài sơn đảo hải, Nhiếp Thiên Bá trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Làm sao lực lượng có thể lớn như vậy? Cái này không phải hậu thiên cảnh. Đây rõ ràng là tiên thiên cảnh, dù cho vừa rồi tiêu hao vô số, cũng là hết sức to lớn. Trong nháy mắt lực lượng khổng lồ truyền vào phi kiếm Nhiếp Thiên Bá, kích thích phi kiếm bắn ra vô tận hồng quang. Nhiếp Thiên Bá vốn nên vui vẻ, nhưng một khắc sau, biến sắc. Nếu như phi kiếm hoàn hảo, có cổ lực lượng này kích thích, tất nhiên sẽ khiến uy lực phi kiếm tăng vọt, thậm chí phá mở phi kiếm Vương Khả, trảm sát Vương Khả, nhưng mấu chốt là, phi kiếm Nhiếp Thiên Bá sắp báp hỏng, cổ lực lượng khổng lồ này vừa vào, liền gia tăng tốc độ phi kiếm báo hỏng lên, nó không chịu nổi gánh nặng. Bỗng nhiên nổ tung. Âm. Vương Khả. Công chúa U Nguyệt trừng mắt kinh ngạc, phi kiếm Nhiếp Thiên Bá nổ tung. Trung tâm vụ nổ gần sát Nhiếp Thiên Bá và Chu Yếm, chỉ thấy hai người bị bao phủ trong ngọn lửa, ánh sáng lóe lên khiến Vương Khả, công chúa U Nguyệt không mở mắt ra được. Chu Yếm, ta bị ngươi hại chết rồi. Bên trong ngọn lửa mơ hồ truyền đến tiếng khóc mắng của Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thiên Bá vốn trọng thương, làm sao thừa nhận được loại nổ tung này. Vương Khả lập tức bảo vệ công chúa U Nguyệt sau lưng, ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc thu hồi phi kiếm của mình trở về. Vụ nổ lớn khiến người dân Chu Tiên Trấn nơi xa cảm thấy kỳ lạ. Không ngừng tán dương tinh thần kính dân, hy sinh bản thân của Chu Yếm, giúp đỡ tập thể, dùng bản thân hy sinh, giúp Vương Khả diệt trừ tên lừa đảo Nhiếp Thiên Bá. Không đúng, Nhiếp Thiên Bá chết rồi, tiền của chúng ta thì sao? Vụ nổ lớn đi qua, trên mặt đất chỉ còn lại hai cái xác chết cháy. Vương Khả, công chúa U Nguyệt nhìn xác chết trên mặt đất, trầm mặt một trận. Tên Chu Yếm này thật sự đến giúp ngươi à? Chương 127, không ai nợ ai. Công chúa U Nguyệt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Chu Yếm mang theo tà ma đến, giúp Vương Khả chống đối đệ tử Kim Ô Tông truy sát. Chu Yếm giúp Vương Khả đột phá tu vi. Càng giúp Vương Khả giết chết Nhiếp Thiên Bá. Đây không phải là giúp Vương Khả, thì là cái gì? Ta cũng không biết nữa. Sắc mặt Vương Khả cũng rất cổ quái. Vương Khả nhìn hai cái xác chết trên mặt đất, cuối cùng khe khẽ thở dài, thôi, Chu Yếm, mặc dù ngươi làm hại ta đột phá tu vi, nhưng lại giúp ta giết chết Nhiếp Thiên Bá, xem như giữa ta và ngươi không ai nợ ai nữa rồi. Xác chết trên mặt đất. Chu Yếm còn chưa ngõm củ tỏi, muốn dãy dụ một chút, nhưng nghe được lời nói của Vương Khả, trong nháy mắt tức giận trừng lớn hai mắt, hoàn toàn chết đi. Vừa nghiêng đầu, Vương Khả không tiếp tục để ý hai cổ xác chết này nữa, quay đầu kéo công chúa U Nguyệt lại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi mau. Đi sao? Bây giờ muốn đi, đã quá muộn. Một tiếng hét to từ trên không trung truyền đến. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên. Chỉ thấy một tên tạ ma bị chém thành hai nửa, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào chân Vương Khả, một vệt kim quang từ trong cơ thể tạ ma bắn về phía Trương Thần Hư từ giữa không trung hạ xuống. Giết, giết, giết! Tiếng gào thét kèm theo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, chỉ thấy một đám tạ ma, bị đệ tử Kim Ô Tông trảm sát toàn bộ, mảnh vụn thi thể đầy đất, vô cùng thảm liệt. Từng đạo tru ma công đức tràn vào trong thể chúng đệ tử Kim Ô Tông. Để đệ tử Kim Ô Tông lưỡng bại câu thương, vô cùng thảm liệt, lập tức thu hoạch được một chút an ủi. Toàn bộ tà ma bị giết chết. Đệ tử Kim Ô Tông bất kể là số lượng hay là chất lượng đều cao hơn một chút, cuối cùng giành được thắng lợi sau cùng, cho dù trên người ai cũng bị thương, trọng thương, nhưng chính đạo đã thắng. Giành thắng lợi sau cùng. Bỗng nhiên cả đám đệ tử Kim Ô Tông chỉ trường đao về phía Vương Khả và công chúa U Nguyệt. Vương Khả, ngươi hại chúng ta thật thê thảm, ha ha ha ha, rốt cục hiện tại cũng đến phiên ngươi. Cho ngươi gạt ta, ha ha ha, cho ngươi gạt ta, rốt cục bây giờ ngươi lại rơi vào trong tay chúng ta rồi. Trương Thần Hư vui vẻ cười lớn. Thời khắc này Trương Thần Hư máu me khắp người, nào có bộ dạng công tử áo trắng nhẹ nhàng như ngày xưa. Hiện tại chỉ cần có thể báo thù, trả lại sỉ nhục ngày xưa, thế nào cũng được. Một đám đệ tử Kim Ô Tông đứng thành hình nửa vòng tròn, chậm rãi ép tới. Vương Khả là đệ tử Trần Thiên Nguyên, Các ngươi muốn để Trần Thiên Nguyên tìm tới trả thù sao? Công chúa U Nguyệt lo lắng quát mắng. Trần Thiên Nguyên. Ha ha, hiện tại ai tới cũng vô dụng, nơi này là Chu Tiên Trấn. Bốn phía một cái tiên môn cũng không có, cách xa nơi này, ngươi lấy Trần Thiên Nguyên ra dọa ta sao? Có bản lĩnh bảo hắn đến đây, hiện tại, bản công tử ai cũng không sợ, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Ai ngăn cản ta trừng trị Vương Khả, chúng ta liền xử hắn. Trương Thần Hư lạnh lùng nói. Không sai. Một đám đệ tử Kim Ô Tông ứng tiếng quát. Thiên Lang Tông bị Vương Khả đoạt công đức, Trương Thần Hư bị sét đánh suýt chút bỏ mình. Lang Tiên Trấn, bị Vương Khả lừa gạt suýt chút thua ở trong tay một đám tà ma. Càng có hai đệ tử Kim Ô Tông bị Vương Khả lột sạch quần áo, quả thực là sỉ nhục. Trước đó bị Vương Khả ăn mất một con tiên hạt, bây giờ lại bị Vương Khả lợi dụng ứng phó tà ma. Trong lòng chúng đệ tử Kim Ô Tông cũng kìm nén một cổ oán khí. Mọi người muốn phát tiết, muốn trừng trị Vương Khả, để báo mối nhục trong lòng. Ai tới cũng không được. Vương Khả kéo công chúa U Nguyệt về phía sau, hết sức ngưng trọng nhìn đám đệ tử Kim Ô Tông muốn tìm bản thân gây phiền toái này, hiện tại không có biện pháp. Chỉ có thể bại lộ một chút lai lịch. Lòng bàn tay Vương Khả xuất hiện một cái chân khí cầu. Chuẩn bị hỗn loạn chân khí. Vương Khả chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Các ngươi không được qua đây. Vương Khả ngưng trọng nói. Không được qua đây. Ha ha ha, Vương Khả, bây giờ ngươi có gọi trách cổ họng cũng vô ích. Ngươi kêu người đi, gọi Trương Chính Đạo tới cứu ngươi đi. Hoặc là, ngươi gọi người khác tới cứu ngươi cũng được, ngươi gọi đi. Trương Thần Hư dữ tợn, tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt Vương Khả trở nên khó coi, đây là các ngươi ép ta dùng chân khí. Đúng lúc song phương dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Chi chi chi chi chi chi. Đột nhiên. Trên không Chu Tiên Trấn truyền đến vô số tiếng dơi kêu, âm thanh the thé, khiến vô số dân thường bịt lấy lỗ tai, không chịu nổi. Động tĩnh bất chợt này, khiến chúng đệ tử Kim Ô Tông nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn trời. Quả nhiên, trên bầu trời có mấy trăm con biên bức đang nhanh chóng bay đi. Mà bầu trời phía xa, càng có phô thiên cái địa biên bức, đang nhanh chóng bay tới, xung quanh biên bức xen lẫn ma khí cuồn cuộn. Biên bức phi hành bên trong ma khí, tự như tạo thành một cái bình đài to lớn, trên bình đài có hơn ngàn người mặc quần áo đen đang chậm rãi đi về phía Chu Tiên Trấn. Quanh thân những người áo đen này đều có ma khí cuồn cuộn. Nhìn lại khiến lòng người rét lạnh. Chỉ có người cầm đầu là mặc một thân hồng y, sắc mặt uy nghiêm, mắt lộ ra ngạo khí nhìn xuống toàn bộ Chu Tiên Trấn. Chu Hồng Y. Là Chu Hồng Y. Một tên đệ tử Kim Ô Tông sợ hãi kêu lên. Tà ma. Tại sao nhiều tà ma như vậy? Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông kinh ngạc nói. Tại sao lại có nhiều tà ma tụ tập ở Chu Tiên Trấn như vậy? Tại sao? Trương Thần Hư cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chu Hồng Y, là tà ma trước đây không lâu đã thương nguyên anh cảnh nhà mình ở Lang Tiên Trấn, một thân ma lực ngập trời, mình ở trước mặt hắn căn bản không phải địch. Quan trọng hơn là, đoàn người mình đều bị thương, bên mình lại chỉ có 20 người, ai cũng trọng thương. Còn Chu Hồng Y ở phía đối diện lại mang theo đại quân gần ngàn tà ma đến đây. Lúc đầu, chính ma bất lưỡng lập, bây giờ bản thân còn giết một đám tà ma, hôm nay có thể bỏ qua sao? Chương 128, tùy cơ ứng biến tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Mỗi lần đụng phải Vương Khả, đều gặp xui xẻo. Hôm nay muốn trốn cũng trốn không thoát, nhiều tà ma như vậy. Biên bức che khuất bầu trời bay đến xung quanh Nhiếp gia. Áp bách kinh khủng, không nói dân chúng Chu Tiên Trấn rung lẩy bẩy, ngay cả đám đệ tử Kim Ô Tông cũng là một mảnh sợ hãi. Vương Khả. Công chúa U Nguyệt lo lắng nói. Tùy cơ ứng biến, đợi chút nữa phối hợp với ta. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Trên không. Chu Hồng Y quan sát Nhiếp gia, gần ngàn tà ma xung quanh cũng quan sát phế tích Nhiếp gia, trong mắt cả đám đều lộ ra một cổ nghi hoặc. Nhiếp gia bị sao vậy? Vậy mà có một số thi thể đệ tử ma giáo. Đệ tử Kim Ô Tông phía dưới, dương cung bạc kiếm muốn giết đôi nam nữ kia. Mặc dù chúng tà ma nghi hoặc, nhưng trong lòng cả đám tràn đầy ngạo khí. Đường chủ Chu Hồng Y dẫn đội đến đây, còn không phải là quét ngang tất cả sao? Không cần nói cái Chu Tiên Trấn nho nhỏ này, cho dù quét ngang một chút tiểu tiên môn cũng là dễ như trở bàn tay. Tất cả tà ma đều nhìn về Chu Hồng Y, Chu Hồng Y hiếp mắt nhìn phía dưới, suy đoán chuyện gì xảy ra trước đó. Vẻ mặt Trương Thần Hư và đám đệ tử Kim Ô Tông sốt ruột, giờ phút này họ bị trọng thương. Lại không dám trốn chạy, để tránh kích thích đám tà ma này, dẫn tới một trận đánh giết toàn diện. Làm thế nào bây giờ? Đều do tên Vương Khả kia, đều do tên Vương Khả kia. Đám tà ma kia hạ xuống khỏi mây, xong đời. Trương Thần Hư căm hận nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta không chạy được, Vương Khả càng không chạy được. Vương Khả đáng chết, chết cũng muốn kéo chúng ta chôn cùng. Lại một tên đệ tử Kim Ô Tông nhìn về phía Vương Khả chửi mắng. Lại nhìn thấy Vương Khả để công chúa U Nguyệt lại, chậm rãi đi về phía đám tà ma từ trên mây hạ xuống. Vương Khả từng bước một đi đến trước mặt tà ma. Giống như khẳng khái đi làm việc nghĩa. Chúng đệ tử Kim Ô Tông trừng to mắt, tình huống gì vậy? Vương Khả ngươi chán sống rồi sao? Chủ động đi tìm chết. Nhiều tà ma như vậy, ngươi còn không đủ bọn họ chia, không đủ bọn họ nhét kẻ răng, ngươi lại dám đi ra phía trước. Bốn phía im ắng, đệ tử Kim Ô Tông căng thẳng gần như hít thở không thông, lại thấy Vương Khả từng bước một đi đến trước mặt Chu Hồng Y, không đợi Chu Hồng Y mở miệng, Vương Khả đã nghiêm túc, tự nhiên nói một câu. Đường chủ, người một nhà. Chu Hồng Y mang theo gần ngàn tà ma mà đến, số lượng kinh khủng khiến cho đệ tử Kim Ô Tông tuyệt vọng. Chính ma bất lưỡng lập. Lần này mọi người đều bị trọng thương. Một khi khai chiến, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Khả, xem như đệ tử Trần Thiên Nguyên, khẳng định càng thêm xong đời. Ở thời khắc tuyệt vọng này, Vương Khả thế mà không biết sợ đi về phía tà ma, bộ dạng hùng hồn kia, khiến cả đám Trương Thần Hư vốn coi hắn như cừu địch, cũng chẳng biết tại sao lại lộ ra một tia kính nể. Có lẽ người đối mặt sinh tử, chính là đại dũng sĩ. Nhưng, ai có thể nghĩ tới Vương Khả lại nói một câu, đường chủ, người một nhà. Đệ tử Kim Ô Tông nghe thấy lời nói của Vương Khả, trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông, mẹ nó. Tên này thật không biết xấu hổ, loại lời này cũng dám nói. Quan trọng là, lúc này ngươi lâm trận đầu hàng địch, còn kịp sao? Nhưng phản ứng của đám người Chu Hồng Y lại khiến cho chúng đệ tử Kim Ô Tông ngơ ngác. Tất cả tà ma, gần như một giây hoài nghi cũng không có, trong nháy mắt ánh mắt nhìn Vương Khả trở nên nhu hòa. Tình huống gì vậy? Mắt các ngươi mù sao? Hắn là đệ tử Trần Thiên Nguyên, là chính đạo, vậy mà lẫn vào trong các ngươi được sao? Đám người Trương Thần Hư thực sự không thể nào hiểu được một màn trước mắt, chuyện này là thế nào? Ai quy nhóm tà ma giảm xuống tập thể sao? Hay là Vương Khả dùng ta thuật gì với bọn hắn? Điều này cũng không thể để nhóm tà ma tiếp nhận Vương Khả. Vấn đề là, hôm nay Vương Khả ăn mặc trang phục của tà ma, hắc y phục. Vốn là hắc y phục phúng viếng con cháu Vương gia, lại thành thứ chứng minh thân phận. Cộng thêm, một đám thi thể tà ma trên mặt đất, Vương Khả lại bị một đám chính đạo vây công. Hình ảnh rõ ràng như vậy, còn cần phân tích sao? Ngươi bị thiểu năng trí tuệ à? Còn hoài nghi người trận doanh trước mắt? Không nghe thấy cái câu đường chủ, người một nhà, sao? Ngươi là người phân đà nào? Chu Hồng Y trầm giọng hỏi. Hình như đám tà ma vừa mới bị chém giết, cũng không phải là thuộc hạ của Chu Hồng Y, Chu Hồng Y nhất thời không nhận ra được ai. Tiểu tử vừa mới gia nhập ma giáo, đều do nhóm đại ca dẫn theo, bây giờ ta còn có chút không hiểu rõ, vài ngày trước, các đại ca nói, Thanh Vương mời huynh đệ phân đà chúng ta, đến Chu Tiên Trấn làm việc, nói cái gì Minh Ma Đại Hội, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết đi theo. Lại không nghĩ rằng bên trong này có đệ tử chính đạo mai phục, gần như toàn quân bị diệt, nếu không phải đường chủ tới kịp lúc, tiểu tử ta cũng. Vương Khả trong bi thống mang theo một tia nghẹn ngào. Phân đà ư? Làm sao Vương Khả biết cái phân đà gì? Hiện tại chỉ có thể dùng đề tài khác chuyển dời lực chú ý, đưa ra vài điểm hứng thú như Thanh Vương. Minh Ma Đại Hội và Trúng Mai Phục ba cái đề tài tranh luận, hy vọng mọi người có thể đưa ra đủ nhiều thảo luận. Chính đạo Mai Phục. Người Kim Ô Tông, đều đáng chết. Minh Ma Đại Hội. Chẳng lẽ là đến cướp đoạt Minh Thai Chi Thân? Làm sao bọn họ biết ở đây? Thanh Vương. Đại Thanh Chi Vương mời. Quả nhiên. đám tà ma nhiệt liệt thảo luận lên, cũng không quan tâm Vương Khả là người phân đà nào, dù sao, ba cái đề ai này so với vị trí phân đà Vương Khả cũng quan trọng hơn. Chu Yếm, làm sao hắn biết công chúa U Nguyệt ở đây, lại làm sao biết Minh Ma Đại Hội? Còn mang các ngươi đi. Ánh mắt Chu Hồng Y trở nên lạnh lẽo. Hỏi. Tà ma ở xung quanh yên tĩnh, đều nhìn về phía Vương Khả. Mặc dù Chu Hồng Y chất vấn Vương Khả, nhưng Vương Khả lại hoàn toàn yên tâm, quá tốt rồi, các ngươi không quan tâm ta là người phân đà nào là được, lừa gạt thành công. Chương 129, Vương Khả, người một nhà Minh Ma Đại Hội. Vương Khả không biết, nhưng, lần trước Quốc Chu Yếm ở Vương Cung, Chu Yếm đã đề cập tới. Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng, ta giống như nghe được Chu Yếm lỡ miệng nói, hắn nói thời điểm nghe lén Thanh Tiên Tử nói chuyện, nghe lén được. Vương Khả giải thích nói. Thanh Tiên Tử. Chúng ta mà ở bốn phía cảm thấy rất ngờ vực. Hừ. Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng, Chu Yếm đâu? Chu Yếm ư. Vừa rồi cùng Nhiếp Thiên Bá đồng quy vu tận, ở chỗ kia. Vương Khả chỉ hai cái xác chết cháy nằm cách đó không xa. Vẻ mặt Chu Hồng Y co rúm lại, vừa định nổi giận với Chu Yếm. Cũng trong nháy mắt thoát hơi. Chết rồi. Huyết mạch duy nhất năm đó đại ca lưu lại, cho dù nhìn không thuận mắt, cũng không nên chết chứ. Vừa rồi ngươi nói, Nhiếp Thiên Bá. Sắc mặt Chu Hồng Y trở nên khó coi nói. Đúng, chính là ở đằng kia, hai người đánh đến khó phân thắng bại, cuối cùng, Nhiếp Thiên Bá tự bạo phi kiếm, sau đó. Ta muốn ngăn cản, thế nhưng, thực lực ta thấp, không làm được. Vương Khả tỏe vẻ tiếc hận. Công chúa U Nguyệt và đệ tử Kim Ô Tông cách đó không xa, không ngừng hít vào hàn khí. Nhiếp Thiên Bá và Chu Yếm đồng quy vu tận. Người muốn ngăn cản. Trên đời này còn có người mở mắt nói lời bịa đặt như vậy sao? Nếu không phải ta tận mắt thấy ngươi hại chết hai người bọn hắn. Chúng ta mẹ nó thiếu chút nữa thì tin tưởng. Một đám tà ma lập tức nhào về phía hai cổ thi thể chết cháy. Kiểm tra một phen. Đường chủ, hai người này còn chưa ngõm củ tỏi, còn có một hơi thở, chỉ là thương tích quá nặng. Một tên tà ma lập tức kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, Chu Yếm còn sống. Trong lòng Vương Khả cảm thấy nặng nề. Nhưng trước mặt Chu Hồng Y lại vui mừng hô lớn. Còn sống. Vậy thì tốt rồi. Bằng không thật không biết bàn giao với Thanh Nhi như nào. Mang cả hai người về. Chu Hồng Y dặn dò nói. Vâng. Một đám tà ma ứng tiếng nói. Lúc này Chu Hồng Y mới lại nhìn về phía Vương Khả, sắc mặt lạnh như băng nói, các ngươi muốn cướp trước Minh Ma Đại Hội. Sớm ăn minh thai chi thân là công chúa U Nguyệt sao? Cái gì? Đệ ngũ đường chủ tìm kiếm minh thai chi thân chuẩn bị mở Minh Ma Đại Hội. Các ngươi lại muốn độc chiếm minh thai chi thân? Để Minh Ma Đại Hội không thể tiếp tục mở được sao? Cả đám tà ma lập tức trừng mắt với Vương Khả. Vương Khả đang muốn giải thích, lại nghe thấy công chúa U Nguyệt ở sau lưng kêu lên, các ngươi nghĩ sai rồi, vừa rồi chính là hắn che chở ta, bằng không, ta đã sớm chết. Hả? Mọi người nhìn về phía công chúa U Nguyệt. Đương nhiên, phần lớn tà ma cũng không quen biết công chúa U Nguyệt, chỉ có Chu Hồng Y là đã nhìn qua chân dung công chúa U Nguyệt. Ngươi chính là công chúa U Nguyệt. Ngươi nói, vừa rồi tiểu tử này che chở ngươi. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Đúng. Công chúa U Nguyệt gật đầu một cái. Thời khắc chúng tà ma xác định thân phận công chúa U Nguyệt, ánh mắt cả đám trở nên đỏ ngầu. Giống như nhìn thấy đồ ăn hết sức thơm ngon hợp khẩu vị vậy. Vương Khả nhìn thấy phản ứng của chúng tà ma, cũng cảm thấy một trận may mắn, còn may Nhiếp Diệt Tuyệt giam giữ công chúa U Nguyệt ở Chu Tiên Trấn, nếu giam giữ ở Vương Cung Đại Thanh, nói không chừng đã sớm bị ăn trộm. Thế nhưng, hôm nay cũng thảm. Không phải ngươi muốn ăn công chúa U Nguyệt. Ngược lại che chở công chúa U Nguyệt. Vậy các ngươi tới làm gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Ta cũng không biết, là các đại ca dẫn ta tới. À, đúng rồi, Thanh Vương nhắc tới Thanh Tiên Tử nói cái gì, còn nữa, đám đệ tử chính đạo này, cũng muốn giết công chúa U Nguyệt, chúng ta cực lực bảo hộ công chúa U Nguyệt, kết quả. Vương Khả cười khổ nói. Vương Khả nói mơ mơ hồ hồ, lần thứ hai vung ra chủ đề Thanh Tiên Tử và chính đạo muốn giết công chúa U Nguyệt, để mọi người thảo luận. Quả nhiên, mọi người lại tranh luận ầm ĩ lần thứ hai. Mà ánh mắt Chu Hồng Y nhìn Vương Khả, càng ngày càng hòa ái. Rất nhanh. Đám người tự coi Vương Khả là người muốn phá hư Minh Ma Đại Hội, thành người bảo vệ Minh Ma Đại Hội. Đây không phải mọi người nói càng, công chúa U Nguyệt bên kia đều làm chứng, còn có thể giả sao? Các ngươi khổ cực rồi. Cuối cùng Chu Hồng Y cảm thán vỗ vỗ bả vai Vương Khả. Lần đập vai này, đã hoàn toàn công nhận Vương Khả, coi Vương Khả như người của mình. Tình cảnh này, khiến đệ tử Kim Ô Tông ở phía đối diện không kịp chuẩn bị. Chuyện này, Vương Khả thật sự lẫn vào trận doanh ma đạo sao? Mắt của ta mù rồi ư? Từ trước tới giờ chỉ có ma đạo lẫn vào trận doanh chính đạo. Từ lúc nào mà chính đạo cũng có thể lẫn vào trận doanh ma đạo vậy? Cái miệng kia của hắn, là khai quang sao? Cứ như vậy khoác lác đi qua. Vương Khả phối hợp nặng ra hai giọt nước mắt. Đường chủ, ta ngơ ngơ ngác ngác gia nhập ma giáo, trước đó nghe qua rất nhiều người vu khống ma giáo ta, ban đầu ta cũng thấp thỏm lo âu, nhưng, các đại ca trong phân đà của ta, đối với ta vô cùng tốt, để cho ta ở ma giáo tìm được hơi ấm. Tại hạ vô năng, không thể cứu được bọn họ, xin đường chủ đáp ứng ta, để ta có cơ hội hảo hảo thu dọn thi thể nhóm đại ca ta. Ta không muốn bọn họ phơi thay hoang dã, cũng không muốn bọn họ chết cũng không người quản. Ta muốn an táng cho bọn họ thật cẩn thận. Xin đường chủ chấp thuận, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy di thể các đại ca ta, tất cả để ta tới xử lý hậu sự cho các đại ca, xin đường chủ đồng ý. Vương Khả tỏ vẻ bi thương. Cả đám đệ tử Kim Ô Tông trợn trừng mắt, không hiểu cho lắm, đột nhiên Vương Khả chơi trò tình cảm, là có ý gì? Có vài tên tà ma quăng tới ánh mắt không tình nguyện, nhưng Chu Hồng Y ở đây, ai dám lắm miệng? Ngươi rất trọng tình cảm. Chu Hồng Y bất ngờ nhìn về phía Vương Khả. Từ bé, cha mẹ ta đã dạy ta, tình nghĩa đáng giá thiên kim. Các đại ca vì ta mà đi. Ta cũng không thể không làm chút gì cho các đại ca. Có lẽ ta chỉ một người yếu đuối, chỉ biết xử trí theo cảm tính. Xin đường chủ thành toàn. Vương Khả đau thương nói. Chương 130, Vương Khả, người một nhà, tốt. Không ai được đụng vào những di thể này, giao cho ngươi xử lý. Chu Hồng Y vỗ vai Vương Khả, giống như hết sức thưởng thức vậy. Đa tạ đường chủ. Vương Khả cảm kích nói. Sau khi cảm ơn, Vương Khả liền nhìn về phía xa xa Chu Tiên Trấn hô, ông chủ quán trà công nhất đâu? Tìm vài người, mang mấy cổ quan tài tốt nhất ở trong trấn các ngươi tới đây. Nhanh! Vâng! Tiếng hô của ông chủ quán trà công nhất từ nơi xa truyền đến. Người Chu Tiên Trấn cách quá xa, không thể nghe được thanh âm mọi người nơi đây. Đương nhiên, ở trong ánh mắt đám tà ma, Chu Tiên Trấn nho nhỏ này. Giống như một cái xóm nghèo. Một đám phú hào sẽ để ý những tên ăn mày khu dân nghèo sao? Ngay cả để bọn hắn tới gần cũng không muốn. Cũng vì Vương Khả mở miệng, mới mở ra một con đường, cho đám người chủ quán trà công nhất, mang từng cái quan tài tới, vô cùng cẩn thận thu nhặt thi thể những tà ma kia lại. Đệ tử Kim Ô Tông bó tay rồi, tên Vương Khả này, diễn kịch nghiện rồi sao? Còn giúp tà ma thu nhặt thi thể. Đám người Trương Thần Hư vẫn không rõ dụng ý của Vương Khả, nhưng, có người đã hiểu. Ở bên trên sườn núi nhỏ cách Chu Tiên Trấn không xa, Trương Chính Đạo đã vụng trộm từ lòng đất trốn ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy vô số biên bức và tạ ma đen nghịt, thì bị dọa không dám tới gần. Chỉ đứng từ xa phóng tầm mắt tới. Nhìn Vương Khả cứ như vậy lẫn vào trong ma giáo, cũng trố mắt đứng nhìn, mắng to Vương Khả là yêu nhân. Trương Chính Đạo thấy Vương Khả chỉ nặng ra hai giọt nước mắt, đã phụ trách tẩm liệm thi thể tà ma, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vương Khả, dưới trường hợp này, ngươi cũng có thể kiếm tiền sao? Tiền của ngươi chết cũng không bỏ qua. Sao ngươi không bị sét đánh chết đi? Trương Chính Đạo mắng to. Bởi vì trên người những tà ma chết đi, có vòng tay trữ vật, có túi trữ vật. Có pháp bảo, tất cả đều là tiền mà. Hiện tại, Vương Khả lại đường hoàng thu sạch vào túi mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lão tử mệt gần chết, mới ăn thịt được một con tiên hạc, bị đuổi giết suýt chút thăng thiên, Vương Khả hắn, dưới hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, vớt đầy một túi. Không cần nhìn cũng biết đám người thu nhặt thi thể kia, chắc chắn là thuộc hạ của Vương Khả. Không được, chỗ tốt này, cũng có một nửa của ta, cũng có một nửa của ta. Trương Chính Đạo ghen tị không thôi. Thời khắc đố kỵ, Trương Chính Đạo lại thấy Vương Khả nghênh ngang đi đến trước mặt đám đệ tử Kim Ô Tông. Vương Khả! Ngươi hay lắm! Thật sự coi mình là đệ tử ma giáo sao? Ngươi chạy đến trước mặt đệ tử Kim Ô Tông đắc chí đi. Bọn họ mà mật báo, ngươi cũng chết chắc, ngươi là đệ tử Trần Thiên Nguyên, thân phận mà bại lộ một cái, không có ai cứu được ngươi. Ngươi đang chơi cái gì vậy? Trương Chính Đạo dương mắt nhìn phương xa. Nhìn một chút, miệng Trương Chính Đạo ngoác lên lần thứ hai. Mẹ nó, ngươi ăn ma đạo xong, ai ăn chính đạo sao? Ngươi cũng muốn ép chút dầu trên người đệ tử Kim Ô Tông ư? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc. Phế tích Nhiếp gia. Vô số tà ma bao vây nơi này lại. Một vài tà ma càng giơ thẳng binh đao lên, lạnh lùng nhìn về phía đám đệ tử Kim Ô Tông. Đám người Trương Thần Hư đã bị trọng thương, làm sao chạy thoát được? Lần này, lại bị Vương Khả hại chết. Lại là các ngươi. Chu Hồng Y hiếp mắt nhìn về phía đám người Trương Thần Hư. Hiển nhiên, Chu Hồng Y đã nhận ra, trước đây không lâu ở Lang Tiên Trấn, chính là đám người này hại bản thân bại lộ thân thể, mất hết thể diện. Hóa ra là bọn họ. Đường chủ, ngươi biết bọn hắn. Một đám tà ma lộ vẻ nghi hoặc. Vương Khả lại giành trước, tiến lên một bước, đệ tử Kim Ô Tông. Hừ, đám ngụy quân tử chính đạo các ngươi. Rốt cục cũng nếm mùi đau khổ. Dũng khí lúc trước mai phục nhóm người đại ca ta của các ngươi đâu? Đến đây, đến giết đi. Vương Khả ngang ngược, càng rỡ đi đến trước mặt đám người Trương Thần Hư, một bộ cáo mượn oai hùng, khiến chúng tà ma dồn dập nhíu mày, tiểu tử này cứ như vậy đi qua, không muốn sống nữa sao? Với chút tu vi ấy, nhất định sẽ bị đám đệ tử chính đạo này vây quanh, loạn đao chém chết. Ngang ngược càng rỡ, phùng mồm chửi rủa. Chúng đệ tử Kim Ô Tông lập tức trừng to mắt, tên khốn này, cho rằng lẫn vào trong ma giáo, là chúng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Lão tử nói một câu, là có thể khiến ngươi chết không có chỗ chôn, muốn chết thì cùng chết. Thời điểm chúng đệ tử Kim Ô Tông muốn vạch trần Vương Khả lại quay lưng về phía nhóm tà ma, không ngừng nháy mắt với đám người Trương Thần Hư. Đồng thời dùng khẩu ngữ, trần chuỗi nói chuyện, không phát ra âm thanh. Trương Thần Hư nhìn khẩu hình miệng Vương Khả, lập tức đọc được ý nghĩa. Nếu không muốn chết, tất cả câm miệng. Ta cứu các ngươi. Phối hợp với ta trước ngăn chặn bọn họ, ta sẽ giúp các ngươi liên hệ Kim Ô Tông. Vương Khả dùng khẩu ngữ nói. Phối hợp. Phối hợp cái trắm à, Vương Khả ngươi chính là kẻ tham sống sợ chết. Lo lắng chúng ta làm lộ bí mật của ngươi thì có. Sư huynh, liều mạng với bọn hắn. Nói không chừng có thể giết ra một đường máu. Một tên đệ tử Kim Ô Tông dữ tợn nói. Nhưng Trương Thần Hư lại ngăn vị sư đệ xung động kia lại, giết ra ngoài. Mẹ nó, nếu như ta ở thời kỳ toàn thịnh còn có gan đánh cược một lần, bây giờ căn bản chính là tự tìm cái chết. Ta bị Chu Hồng Y chú ý, hắn sẽ thả ta đi sao? Với bộ dạng này của chúng ta, làm sao trốn được? Trương Thần Hư gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Khả. Trong lòng tức giận. Vừa rồi ta còn có thể làm thịt Vương Khả, tại sao hiện tại ta phải nhìn sắc mặt Vương Khả chứ? Hừ. Các ngươi muốn thế nào? Trương Thần Hư hung tợn nhìn về phía Vương Khả. Bộ dạng kia là ngươi không cứu được chúng ta, vậy cùng đồng quy vu tận, chúng ta sẽ nói ra thân phận của ngươi. Vương Khả không có mở miệng, tà ma xung quanh đều cười dẻo. Muốn thế nào? Nếu dám giết đệ tử ma giáo ta, vậy cũng phải chuẩn bị tâm lý bị chúng ta ăn, các huynh đệ, cùng ta phân thay đám đệ tử Kim Ô Tông này. Một tên tà ma hét lớn. Tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.